Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, toái cốt. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. David nhìn Sabo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hơn nữa vỗ tay, mở miệng nói: "Con tuổi nhỏ, thế nhưng liền có như vậy thực lực, thật là thiếu niên thiên tài. Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Sabo nghe xong, mở miệng nói: "Sabo, nhớ kỹ tên này, này sẽ là ngươi nhân sinh trung điểm." Nghe được Sabo như vậy cuồng vọng ngôn ngữ, David cũng không có sinh khí, ngược lại mở miệng nói: "Sabo đúng không? Thực hảo, thực lực của ngươi thực không tồi. Có hay không hứng thú gia nhập ta toái cốt hải tặc đoàn? Ta có thể cho ngươi trở thành phó thuyền trưởng. Thế nào, có hứng thú sao?" Sabo ngáp một cái, vỗ vỗ miệng, sau đó nói: "Phó thuyền trưởng, không có hứng thú, ta phải làm hải tặc nói. Kia thế nào cũng đến là thuyền trưởng mới được. Bất quá đó là về sau sự. Hiện tại, ta là một người thợ săn tiền thưởng. Ngươi tiền thưởng ta lấy định rồi." David nghe được Sabo cự tuyệt hắn đề nghị, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Trong ánh mắt dần dần hiện ra sát khí. Hiển nhiên là động sát tâm. David lạnh lùng mà nói: "Tiểu quỷ, nếu ngươi không biết tốt xấu, vậy chớ có trách ta không khách khí. Ta sẽ làm ngươi biết, ta vì cái gì sẽ bị nhân xưng làm toái cốt. Liền từ ngươi tự mình tới thể hội đi." Dứt lời, David dưới chân bỗng nhiên phát lực. Chỉ nghe tăng ca truyền ra một chút khuôn mẫu vỡ vụn thanh âm. Có thể thấy được David phát lực thập phần tấn mãnh. David giống như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp giống nhau. Cường tráng thân hình cũng không có trở thành hắn tốc độ chướng ngại. Cả người giống như ly cung chi mũi tên giống nhau. Bắn thẳng đến mà ra. Mang theo một trận gió mạnh. Hữu quyền nắm chặt, cánh tay một loan, sau đó một quyền đánh ra. Sabo thấy vậy, khẽ quát một tiếng: "Tới hảo." Chỉ thấy Sabo nắm chặt quyền, không có chút nào né tránh, liền trực tiếp đón đi lên, lấy quyền đối quyền. Đây là một lần cứng đối cứng đánh giá. Hai quyền chạm nhau, Sabo có thể tinh tường cảm giác được cánh tay phía trên truyền đến lực phản chấn. Thật lớn lực phản chấn làm cánh tay hắn đều trở nên có chút tê dại. David trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Sabo thế nhưng có được như thế đại sức lực. Xem hắn vừa mới đối phó chính mình thủ hạ khi động tác. Điều này đây tốc độ cùng kỹ xảo thủ thắng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ Sabo. Bất quá cũng gần là xem nhẹ mà thôi. David trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tuy nói Sabo tiếp được hắn này một quyền, nhưng lực lượng vẫn là tồn tại chênh lệch. Huống chi, này đều không phải là hắn toàn lực. Cho nên nói trận chiến đấu này đã thực rõ ràng. Hô, David cánh tay phải bỗng nhiên phát lực. Một cổ lực lượng càng mạnh lập tức truyền lại tới rồi Sabo cánh tay thượng. Lập tức đem Sabo oanh bay ra đi. Cùng lúc đó, David trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Này đó là lực lượng thượng tuyệt đối chênh lệch. Bay ngược trong quá trình, Sabo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn mới 10 tuổi. Tuy rằng phía trước một tháng, hắn không ngừng mà đột phá thân thể cực hạn. Nhưng rốt cuộc thời gian hữu hạn, ở lực lượng thượng, vẫn là so cái này David kém hơn một ít. Sabo một cái xoay người, người liền vững vàng mà dừng ở trên sàn nhà. Lắc lắc bị chấn đến có chút tê dại cánh tay phải. Hơi hơi thở dài một hơi. David thấy vậy, lạnh giọng nói: "Tiểu quỷ, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi gia nhập ta dưới trướng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đây là ngươi cuối cùng sinh lộ." Sabo nghe xong, cười nói: "Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Liền ngươi như vậy thực lực, muốn làm ta làm thủ hạ của ngươi. Quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Tính, không cùng ngươi chơi. Vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo." David vừa nghe, tức khắc bạo nộ. Một mình nhảy, liền hướng Sabo vọt tới. Chỉ thấy hắn hữu quyền nắm chặt. Cánh tay phải một loan. Cánh tay phải phía trên cơ bắp nháy mắt bạo khởi. Hiển nhiên toàn lực ra tay. Hổ pháo. David một tiếng hét to. một quyền trực tiếp khác ở xa bô ngực phía trên. Lúc này đây hắn không hề lưu thủ. Hắn cũng không có tâm tư ở kéo dài đi xuống. Nhìn nắm tay đụng tới xa bô. Nhưng David sắc mặt biến đổi. Không phải vui sướng chi sắc, mà là đầy mặt nghi hoặc. Tuy rằng mắt thường nhìn như này một quyền đánh trúng xa bô. Nhưng hắn nắm tay lại không có công kích đến bất cứ đồ vật cảm giác. Phảng phất thất bại. Ngay sau đó, David sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nhìn đến chính mình nắm tay đã xuyên qua xa bô thân thể. Không đúng. Này căn bản không phải xa bô thân thể. Đây là tàn ảnh. Giác. Thanh thúy xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên. Lúc này đây, David cũng không có cảm giác được có bất luận cái gì khoái cảm. Hắn sở cảm nhận được chỉ có cõi lòng tan nát đau đớn. Giác, giác, giác, từng tiếng nứt xương tiếng vang lên. David rốt cuộc nhịn không được. Thống khổ mà kêu rên lên. A, thảm thiết tiếng kêu làm sở hữu hải tặc sợ ngây người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ lấy làm tự hào thuyền trưởng thế nhưng sẽ bị bại nhanh như vậy. Có lẽ David cũng không có thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mặt khác hải tặc lại thấy rõ. Sabo một cái nháy mắt thân tránh đi David một cái trọng quyền. Sau đó cả người liền hóa thành tàn ảnh ở David bên người di động lên. Một quyền một chân đều đập ở David tứ chi khớp xương chỗ. Chỉ là mấy giây thời gian. David liền đã tứ chi khớp xương sai vị. Vô lực mà tê liệt ngã xuống ở bong tàu phía trên kêu rên lên. Sabo nghe được David thống khổ kêu rên. Duỗi ra tay. Trực tiếp nhéo vào hắn trên cằm. Giác. Cằm cốt liền sai vị. Đương nhiên cũng có bộ phận nứt xương. Sabo không có học quá cái gì phân cân thác cốt tay. Cho nên động tác tự nhiên thô bạo thật sự. David này cũng không chỉ là khớp xương sai vị đơn giản như vậy. Còn cùng với nghiêm trọng nứt xương. Thậm chí đã cốt nát. Này đó là Sabo bản bạo lực phân cân thác cốt. Nhìn chỉ có thể thấp giọng kêu rên David. Sabo cười nói. Lực lượng của ngươi là so với ta cường. Nhưng thực lực không chỉ có riêng so chính là lực lượng. Tốc độ, chiến đấu kỹ xảo, còn có tầm mắt. Này đó đều là thực lực một bộ phận. Tính, ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Lười đến cùng ngươi nhiều lời. Sabo quay người lại, nhìn quét một chút bong tàu thượng sở hữu hải tặc. Sau đó mở miệng nói. Từ giờ trở đi, này tàu thuyền là của ta. Các ngươi đều là tù binh của ta. Ngươi còn có ý kiến. Mặc kệ là kia hơn 10 người đứng hải tặc, vẫn là đã ngã vào bong tàu thượng có ý thức hải tặc. Đều sôi nổi chất phác gật đầu. Hải tặc kỳ cứ như vậy bị hàng xuống dưới. Sabo nhìn này đó hải tặc. Nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi thành thật mà nghe lời. Ta sẽ không đem các ngươi cũng giao cho hải quân. Nhưng các ngươi muốn dám gian dối thủ đoạn nói. Vậy chớ có trách ta không khách khí. Hải tặc lâu la nhóm vừa nghe. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáng tiếc. Bọn họ không có nhìn đến Sabo khóe miệng kia một cái chớp mắt hơi nhếch lên. Cho nên chú định bi kịch kết cục. Sửa sang lại một chút trên thuyền tài bảo. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Ít nhất cũng đáng 300 vạn belly tả hữu. Hơn nữa David tiền thưởng. Này liền có 800 vạn. Đến nỗi này thuyền. Sabo đảo không tưởng bán. Hắn cùng dư lại những cái đó hải tặc hỏi thăm quá. Này tao hải tặc thuyền chế tạo thời điểm liền hoa hơn 1.000 vạn belly. Hơn nữa, sau lại cải tạo. Ít nói cũng đáng cái 2.000 vạn belly tả hữu. Sabo cuối cùng minh bạch. Tiền thưởng nhiệm vụ 1 tỷ belly là như thế nào tới? Tiền thưởng phạm. Hải tặc trên thuyền tài bảo hơn nữa thuyền. Nửa năm nội muốn kiếm tề 1 tỷ belly thật cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, Sabo cũng nghĩ đến một cái khác kiếm tiền phương pháp. Mặc dù có chút vô nhân đạo, nhưng đối tượng đều là hải tặc. Hắn cũng không có gì áy náy cảm. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn hiện tại cần phải làm là hảo sống sót. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.